xem là ai thuộc bài này nha. Chỉ với một lời anh nói thì hỏi anh ngày sau em sống sao, anh đã đi thật dài xa góc đôi đoạn đường mình có nhau. Một mình em đi làm sao hết cơn đau này, chỉ với một lời anh nói mà trái tim này đã không thở được. Thì hỏi anh ngày sau em sống sao, đôi mắt anh hay buồn, em sẽ mang chuyện về cùng nhớ thương, tập quên anh đã từng đến không gian này. Gì ạ? Và đã đi. Mọi người hát lớn lên để chứng tỏ rằng mọi người thuộc nhá. Ngày hôm nay đôi ta chia tay thế thôi, đường ai nấy bước, đành chọn một hướng, còn hướng kia anh bước đi. Và em biết sẽ có những lúc ta ngang qua nhau nói cười, tại vòng xoay cuộc đời biết đâu một ngày. Ngày hôm nay anh đi bên em trên con đường cây chun la, nụ cười tê tái, nước mắt rơi trên gót hai. Tình yêu đó với những ấm áp ta trao cho nhau lúc đầu còn vẹn nguyên từ đây về sau. Chỉ với một lời anh nói mà trái tim này đã. Thì hỏi anh ngày sau em sống sao, anh đã đi thật dài xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau. Một mình em đi làm sao hết cơn đau này, chỉ với một lời anh nói mà trái tim này đã không thể được. Thì hỏi anh ngày sau em sống sao, đôi mắt anh hay buồn, em sẽ mang trèo về cùng nhớ thương, tập quên anh đã từng đến không gian này. Và cảm ơn rất là nhiều. Và